Chí Tôn Tiên Đạo, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân tại Linh Quang ngoài điện đứng một trận, hắn phát hiện chính mình đích thần thức hay là không cách nào tiến vào Linh Quang điện trong, nơi này đích vách tường cùng bên ngoài đích nùng vụ giống nhau, đều có hấp thu thần thức đích tác dụng. Tiết Lăng Vân bất đắc dĩ, hắn ẩn giấu thân thể, hướng tới Linh Quang điện đích đại môn đi vào. 3ZCN.com, Linh Quang Điện thập phần đích rộng mở. Tiết Lăng Vân phát hiện tại Linh Quang Điện đích sâu nhất sử bãi bày đặt một pho tượng Bạch Ngọc Quan Em giống, này Bạch Ngọc Quan Em giống dị thường đích xinh đẹp. Tiết Lăng Vân không khỏi nhiều lắm nhìn hai mắt, hắn cảm giác cái này Bạch Ngọc Quan Em giống tựa hồ có chút cổ quái, nhưng là cổ quái ở nơi nào hắn nhưng nhìn không ra đến. Siêu, đang ở lúc này, đột nhiên một đạo tiếng gió vang lên, Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh, Hắc Huyền Đỉnh xuất hiện tại liễu đầu của hắn đỉnh, một đạo kiếm quang được Hắc Huyền Đỉnh ngăn trở. Tại Tiết Lăng Vân đích bên cạnh cách đó không xa xuất hiện liễu hai cái Bồ Đề Tông đích người tu chân, này hai cái người tu chân trên mặt kinh ngạc đích nhìn Tiết Lăng Vân, các nàng thật không ngờ dĩ nhiên có ngoại nhân xông vào liễu Linh Quang Điện. Tiết Lăng Vân cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn ẩn thân tiến vào Linh Quang Điện, thật không ngờ dĩ nhiên được này hai cái Bồ Đề Tông đích người tu chân khám phá liễu. Này hai cái người tu chân xem bộ dáng tu vi rất bình thường, nhiều nhất cũng hay là phân thần kỳ đích tu vi, bọn họ có gì năng lực nhìn thấu chính mình đích âm thần chứ? Tiết Lăng Vân cũng không biết nói huyền bí trong lúc cái kia thật lớn đích Bạch Ngọc Quan Em giống chung, này Bạch Ngọc Quan Em giống coi như là một món đồ linh bảo, gì người tu chân đều không thể tại Bạch Ngọc Quan Em giống trước mặt ẩn nặc thân hình, cho nên nọ hai cái Bồ Đề Tông đích người tu chân tự nhiên liền nhìn thấu liễu Tiết Lăng Vân. Người dĩ nhiên dám can đảm xông vào Bồ Đề Tông đích trọng địa, hôm nay liền trái lại đích ở tại chỗ này đi. Một cái Bồ Đề Tông đệ tử khẽ kêu liễu một tiếng, nàng trong tay đích trường kiếm hướng tới Tiết Lăng Vân bay tới. Mặt khác một cái Bồ Đề Tông người tu chân cũng dùng ra liễu một bả trường kiếm, nàng vẫn hướng tới Tiết Lăng Vân phát ra một đạo diệt ma chi lôi. 3ZCN.com, Tiết Lăng Vân mỉm cười, này hai người đều là phân thần lúc đầu đích tu vi, mặc dù đang tu chân giới coi như là không sai đích tu vi, nhưng là tại Tiết Lăng Vân trước mặt bọn họ còn kém đích nhiều lắm. Tiết Lăng Vân đích tay hướng tới phía trước vung lên, Hắc Huyền Đỉnh đột nhiên xoay tròn hướng tới này hai người bay đi, bây giờ Tiết Lăng Vân đối Hắc Huyền Đỉnh đích sử dụng đã tới rồi lô hỏa thuần thanh đích địa bước, hắn dùng đích lực đạo khắp đáo chỗ tốt, chỉ thấy Hắc Huyền Đỉnh ở đây này hai cái Bồ Đề Tông người tu chân trước mặt bay một vòng. Phanh phanh, hai tiếng, này hai cái Bồ Đề Tông đích người tu chân ngã xuống trên mặt đất. Tiết Lăng Vân hướng tới bốn phía nhìn một chút, hắn phát hiện tranh đấu thanh âm dĩ nhiên không có đưa tới khác đích Bồ Đề Tông đệ tử, lúc này hắn đích trong lòng cũng có chút vây hoặc. Nguyên lai Linh Quang Điện trong đích Bồ Đề Tông cao thủ đô đi Phật quang chiếu khắp đại trận chung cùng thất đại âm thần quyết đấu liễu, ở tại chỗ này đích chỉ có như vậy hai cái phân thần kỳ đích người tu chân. Linh Quang Điện vốn hay là Bồ Đề Tông đích, hẻo lánh, vắng vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi, bình thường đích ngoại nhân căn bản sẽ không xông vào nơi này đích hơn nữa nơi này cũng không có cái gì pháp bảo tiên dược nơi này chỉ là Bồ Đề Tông dùng để kỳ đọc quan em đại sĩ đích một chỗ cho nên nơi này đích phòng ngự cũng rất bình thường. Này hai cái Bồ Đề Tông đích người tu chân chỉ là bị thương bất tỉnh quá khứ. Tiết Lăng Vân hướng tới này hai người vừa là một ngón tay, hắn tại hai người đích trong cơ thể bố trí hạ cấm chế, lúc này mới đem hai người ném tới liễu cái kia thật lớn đích Bạch Ngọc Quan Em giống đích phía sau, hắn tắc tiếp tục tại Linh Quang Điện trong điều tra. Linh Quang Điện trong không còn có những người khác liễu. Tiết Lăng Vân trong lòng có chút thất vọng, hắn xoay người rời đi Linh Quang Điện. Vừa bay có hai dặm địa đích khoảng cách, Tiết Lăng Vân đột nhiên tại khôn cùng đích rừng trúc trung phát hiện liễu một cái trúc ốc, hắn trong lòng vui vẻ, mừng, hướng tới trúc ốc bay đi. Khoảng cách trúc ốc còn có mấy chục thước đích khoảng cách, Tiết Lăng Vân đã chú ý tới liễu trúc trong phòng đích ba người ảnh, trong đó một cái đúng là Lăng Nếu Vũ. Tiết Lăng Vân trong lòng tin vui, hao hết thiên tân vạn khổ rốt cục gặp được Lăng Nếu Vũ liễu, hắn đang muốn hướng tới Lăng Nếu Vũ bay đi, đột nhiên NBZAS vừa chú ý tới liễu Lăng Nếu Vũ bên cạnh đích hai người. Này hai người cũng là nữ tử, trong đó một cái mặc tự y, dung mạo dị thường đích xinh đẹp, nữ tử này dĩ nhiên là tại cùng thất đại âm thần chiến đấu chung bị thương đích Tử Vân Tiên Tử. Còn có một cái mặc tố y, một đầu tịnh lệ đích hắc phát, này nữ tử làm cho người ta lớn nhất đích cảm giác là đặc biệt đích bình thản sự yên lặng, nàng đúng là Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương. Giờ phút này Lăng Nếu Vũ Tử Vân Tiên Tử, Hàn Hương đô khoanh chân ngồi dưới đất, ba người tựa hồ đô tại vận công, trong đó Lăng Nếu Vũ sắc mặt tái nhợt, Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương tông chủ còn lại là sắc mặt ửng đỏ. Này, Tiết Lăng Vân cảm giác được bây giờ đích tình huống có chút quỷ dị, nhưng là bất kể như thế nào cũng phải trước mang đi Lăng Nếu Vũ hơn nữa. Tiết Lăng Vân hướng tới phía trước đi hai bước, hắn vừa mới muốn bước ra đệ tam bước thì, đột nhiên Tử Vân tiên tử mở liễu hai mắt. Tiết Lăng Vân trong lòng lập tức có cảm ứng, hắn trong lòng cả kinh, Hắc Huyền đỉnh nhanh chóng xuất hiện tại liễu hắn đích trước người. Tử Vân tiên tử trong lòng cũng là kinh hãi, nàng cùng Thất Đại Âm Thần đích chiến đấu chung bị trọng thương, tiên linh lực tiêu hao hơn phân nửa, quay lại sau khi vừa đã bị Liễu Lăng Nếu Vũ đích ám toán, nàng đang ở chữa thương đích thời khắc mấu chốt, Tiết Lăng Vân dĩ nhiên xông tới. Tử Vân tiên tử trong lòng lo lắng, nàng hướng tới Tiết Lăng Vân đánh ra liễu một trường, gào thét đích trường phong hướng tới Tiết Lăng Vân trực hướng mà đến. Phanh, này một trường hung hăng đích vỗ vào Hắc Huyền đỉnh trên, Tiết Lăng Vân mặc dù không có bị thương, nhưng là hắn đích thân thể cũng là một trận khẻ run. Tử Vân tiên tử dù sao là tu luyện mấy vạn năm đích thiên tiên, mặc dù nàng đã bị trọng thương, nhưng là so với Tiết Lăng Vân đến hay là muốn cường đại đích đa. Tử Vân tiên tử càng thêm đích lo lắng liễu, thật không ngờ này một trường dĩ nhiên không có đem Tiết Lăng Vân đánh lui, xem bộ dáng Tiết Lăng Vân tựa hồ hào phát không tổn hao gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Vân tiên tử vô hạ suy nghĩ nhiều, nàng vừa hướng tới Tiết Lăng Vân đánh ra liễu một trường. Phanh, vừa là một tiếng nổ, Hắc Huyền đỉnh đem này một trường vừa tiếp liễu xuống tới, Tiết Lăng Vân thân thể vừa là khẽ run lên. Thật lớn đích tiếng vang đem bên cạnh đích Lăng Nếu Vũ cùng Bồ Đề Tông chủ Hàn Hương cũng đánh thức liễu, này hai người đô mở liễu hai mắt, Hàn Hương sắc mặt kịch biến, thật không ngờ ở đây này loại thời khắc mấu chốt tới ngoại nhân, hơn nữa cái này ngoại nhân dĩ nhiên là phái Thanh Thành đích Tiết Lăng Vân. Hàn Hương do dự liễu chỉ chốc lát, vốn nàng hẳn là tiến lên trợ giúp Tử Vân tiên tử đích, nhưng là lúc này nàng dĩ nhiên lần nữa nhắm lại liễu hai mắt, Hàn Hương dĩ nhiên không hề để ý tới chung quanh đích tình huống, nàng dĩ nhiên lại bắt đầu khoanh chân vận công đứng lên. Lăng Nếu Vũ còn lại là trong lòng tin vui, nàng cười duyên nói. Phu quân, ngươi quả nhiên tìm tới. Này hai người đô đã chung liễu ta đích, Thiên Hương, các nàng nhất thời nửa khắc là không cách nào đem. Thiên Hương bài xuất bên ngoài cơ thể đích, lúc này các nàng đích đại bộ phận chân nguyên đô cần đến khắc chế trong cơ thể đích. Thiên Hương, Nga, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt, hắn cũng không biết. Thiên hương là cái gì thứ, nhưng là nghĩ đến hẳn là một loại độc dược, khó trách Tử Vân tiên tử cùng Bồ Đề Tông chủ Hàn Hương đô ngồi dưới đất chữa thương. Về phần Lăng Nếu Vũ, nàng hẳn là trong thân thể có cấm chế tồn tại, cho nên bây giờ cũng không pháp đứng dậy. Phanh, Tử Vân tiên tử vừa hướng tới Tiết Lăng Vân công liễu một trường, nàng lúc này cũng là cấp hồ đồ liễu, nếu như nàng thân thủ đem Lăng Nếu Vũ bắt được chính mình đích bên cạnh Tiết Lăng Vân đầu thử kỵ khí, khi đó Tử Vân tiên tử tự nhiên có thể chiếm thượng phong, nhưng là lúc này nàng trong lòng lo lắng tới vô cùng, căn bản là thật không ngờ điểm ấy. Hắc Huyền đỉnh uy lực vô cùng, hơn nữa Tử Vân tiên tử người bị trọng thương, trong cơ thể đích tiên linh lực cửu thành đô cần đến khô độc, cho nên này vài trường đều bị Tiết Lăng Vân thuận lợi ngăn trở. Bất quá Tiết Lăng Vân cũng không dám tùy tiện hướng tới Tử Vân tiên tử tiến công, Tử Vân tiên tử cùng Lăng Nếu Vũ đô tại cái kia trúc trong phòng, nếu như hắn tiến công nói khẳng định sẽ ba cập đáo Lăng Nếu Vũ đích. Cách chương.